Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 310, chương 41, cơ khí. Trong nháy mắt, Tony cũng không hề để ý Kurumi câu nói sau cùng, ngược lại hỏi, trong nháy mắt là mau hơn. Kurumi nháy nháy mắt, trực tiếp đem Tony chưa uống xong nước khoáng ngã vào trong đó. Như vậy, Stark tiên sinh muốn uống nước sôi, vẫn là khối băng đâu. Tony kéo ra khóe miệng, ta muốn vài thứ kia không ai sẽ trực tiếp bỏ vào trong bụng. Có lẽ có a, ngươi nói cái gì? Không có, Kurumi lắc đầu, trước nước sôi a. Ở Kurumi nói xong câu đó lúc, huyền phù tại không trung ly nước, phảng phất địa phương nào sáng lên một cái. Tony cảm giác rất bí ẩn hay, nhưng lại nói không rõ ở đâu. Loại này, tân học khoa, phơi bày ở trước mặt hắn. Thật giống như có con mèo nhỏ tại hắn trong lòng chậm rãi gãi. Stark tiên sinh, mời, Kurumi tự tay ý bảo. Chén trà như là dài quá con mắt giống nhau. Trực tiếp, chạy, đến Tony ly giấy bầu trời. Đem 100 độ C nước sôi rót vào bên trong. Nhìn ly giấy trong vẫn còn ở sôi trào nước sôi. Tony nhíu nhíu mày, không xác định nói, 2-3 giây thời gian. Kurumi nâng má, không xác định đâu, nếu như ở năng lượng đầy đủ địa phương, chính là trong nháy mắt mà thôi. Hơn nữa đừng lo tiêu hao, bây giờ nhìn lại tựa như rất nhanh, kỳ thực nó đã chứa đựng thật lâu ma lực rồi. Ước đoán đang sử dụng 3-4 lần sẽ hao hết. Mày nhăn lại, trên trán nếp nhăn sẽ không có buông qua. Con mắt nhìn chằm chằm huyền phù ở giữa không trung chén trà, phảng phất muốn từ đó nhìn ra chút gì. Đương nhiên, hắn cũng nghe rõ ràng Kurumi nói ra ngữ. Ở sát na liền tóm lấy bên trong trọng điểm. Ngươi là nói, ở năng lượng đầy đủ địa phương. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Kurumi cười. Nhưng Tony luôn cảm giác đối phương không có hảo ý. Điện năng, năng lượng hạt nhân các loại được chưa? Kurumi nhếch cằm một cái, tỉ mỉ tìm kiếm trong đầu ký ức. Một lúc lâu, điện năng có thể. Bất quá đồ chơi kia là đang chuẩn bị vật phẩm đặc biệt lúc mới hữu dụng. Giống như chuyển hoán thành ma lực chuyện này. Chỉ cần đối phương không phải người ngu, cũng sẽ không làm như vậy. Phải, Tony gật đầu, cùng hắn tưởng tượng cũng không kém. Có thể nói cho ta một chút là nguyên nhân gì sao? Tony thử dò xét nói. Đương nhiên, nếu có bí mật gì, không cần nói cho ta cũng được. Tony khoát khoát tay, ý bảo Kurumi không cần để ý. Kurumi cũng không có trước trả lời vấn đề của hắn. Ngược lại hỏi, ngươi thực sự là Stark? Nếu như ngươi không phải ngón tay ta đưa qua thế cha nói. Ta chính là duy nhất. Vùi ở trên ghế salon nhân nhi cũng không thèm để ý nói. Ngươi chỉ là cùng bên ngoài những hình người kia dung không quá giống nhau mà thôi. A hát, Tony nổi lên hứng thú. Bên ngoài nói như thế nào ta? Còn có cái gì đánh giá là ta không biết sao? Tự đại, tự luyến, tự ngạo, cảm tình xử sự. Không phải một cái tốt người dẫn đầu. Tony rất rõ ràng sửng sốt. Sau đó đem ly giấy trong, an tĩnh, xuống nước sôi lần nữa rót vào trong chén trà. Nhà ai truyền thông? Đã vậy còn qua đánh giá ta. Bọn họ rất rõ ràng không biết con người của ta. Nước đá, không đợi Tony phản ứng kịp. Kurumi tự hạ đạt rồi chỉ lệnh. Chén trà lần nữa hiện lên một ánh hào quang. Nếu như bây giờ Tony mặc Mark lời nói, có thể thấy rõ na trong nháy mắt hiện lên khác. Stark tiên sinh, ngươi khối băng, ba, tương đương, cả khối, bạch trụ, từ trong chén trà đổ ra. Nện vào Tony trước mặt trong chén nước, bởi vì trọng lực nguyên nhân, lúc này ly giấy có chút bất ổn. Kurumi lại đang trên ghế salon đổi một tư thế. Kỳ thực nói cho ngươi nói cũng không còn cái gì. Dù sao không phải là đại sự tình gì. Phải, Tony không thể phủ định nói. ta còn tưởng rằng các ngươi ma pháp sư có cái gì quy chế xí nghiệp các loại. Bọn họ có, nhưng tiếc là ta không tính là một cái thuần chánh ma pháp sư. A hát, đó thật đúng là tiếc nuối. Đối với bọn hắn mà nói, ta nên tính là dị đoan a. Ngay cả Kurumi cũng không xác định, có thể bọn họ nếu tìm được ta, sẽ giết chết A hát tương đương, ngôn ngữ bình tĩnh. Nhưng ở nơi đây thảo luận sinh tử vấn đề, cho dù là trải qua sinh tử Tony, lúc này cũng vi vi cứng ngắc. Thế nào, còn muốn cùng ta dính líu quan hệ sao? Ha ha, Tony nhìn trước mặt diễm lệ thiên hạ, thân thể ngã về phía sau, tựa ở trên ghế salon hai chân chéo nguẫy. Tiểu thư, ta nhưng là Tony Stark. Tuy là nói như vậy có chút tự luyến, nhưng này chút ma pháp sư tuyệt đối không thể giết chết ta. Tony ánh mắt từng bước trở nên nghiêm túc. Tiểu thư, nhìn xã hội bây giờ, là thời đại văn minh, là khoa học kỹ thuật thời kỳ. Chí ít ta không có thấy người nào ma pháp sư chạy đến trên đường ném loạn pháp thuật. Điều này, nói rõ bọn họ cũng là có cố kỵ. Hơn nữa ta cũng không tin tưởng, bọn họ có lực lượng có thể cùng hạt nhân so sánh với. Có lẽ có khác diệu dụng, nhưng đối với hiện tại nhân loại mà nói, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Bọn họ mang đến uy hiếp, thậm chí ngay cả dị nhân cường độ cũng không có. Đương nhiên, ta cũng không phải là ở tận lực làm thấp đi ma pháp. Ta vẫn luôn tin tưởng chúng nó sở hữu cực đại công dụng. Tựa như văn minh, đều có mình phát triển phương thức, mà lịch sử thôi động, để cho chúng ta, bất đắc dĩ, vứt bỏ vài thứ kia. Do đó ở khoa học trên đường tiếp tục đi tới, Kurumi trợn mắt một cái, cũng không hề để ý Tony ngôn luận, nói như người vậy cũng không có sai. Đối với xã hội hiện đại mà nói, ma pháp quả thực đã bị lịch sử vứt bỏ, mặc dù không có ở trong góc, nhưng là không kém là bao nhiêu. Công nghiệp hiện đại quật khởi, nhà xưởng san sát, hoàn cảnh lọt vào phá hư, mà trong không khí tự do năng lượng thì tại nhanh chóng giảm xuống. Muốn tập thành ma pháp cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Ta mặc dù không biết đối phương là tu luyện như thế nào, nhưng hẳn không có thể đánh bạo nổ tinh cầu tồn tại a. Ha ha, Tony cười gượng hai tiếng. Hắn cảm thấy Kurumi tư duy phát tán thực sự quá nhanh. Muốn đánh bể tinh cầu, nghe rất dễ dàng, nhưng nếu như muốn làm đến, cho dù là toàn thế giới đạn hạt nhân cùng nhau công kích, đối với cái này viên tinh cầu mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ là cù lét mà thôi. Văn minh nhân loại sẽ ở trong dòng sông lịch sử tiêu thất, mà địa cầu chỉ cần 500 năm tới tu dưỡng sinh tức. 500 năm đặt ở địa cầu trên người tính là gì? So với việc loài người nháy mắt, cũng kém không được bao nhiêu a. Tony bãi tránh tư thế, nói cách khác, từ cận đại bắt đầu, trong không khí thì có chủng không biết vật chất đang không ngừng giảm thiểu. Kurumi gật đầu, như người vậy lý giải cũng không có sai. Vậy tại sao không cần cái khác năng lượng thay thế? Kurumi trợn mắt một cái. Tuy là ta không phải rất rõ, nhưng đem điện năng hoặc là năng lượng hạt nhân gửi tiến thân trong cơ thể, người xác định đó là ma pháp sư mà không phải chiến sĩ. Tony hiện tại trong đầu tồn tại các loại các dạng ý tưởng. Hắn hận không thể hiện tại trở về đến nhà thực nghiệm một phen. Vẫn không uống tiếp nước, miệng hơi khô, Tony dùng đầu lưỡi ướt át một phen, trong đầu sản sinh một cái ý nghĩ điên cuồng. Nếu đều là năng lượng, vì sao chúng ta không phải nghiên cứu một cái đem điện năng, năng lượng hạt nhân chuyển hóa thành cái loại này, tự do năng lượng cơ khí đâu? Kurumi hơi nheo mắt lại. Nàng đã sớm muốn làm như vậy, bất quá ngay cả Red Queen cũng không có nắm giữ phương diện này kỹ thuật. Nhưng ở Marvel, loại này không phải khoa học thế giới, duy nhất có khả năng thành công, không để bụng Tony Stark rồi. Bạn đang nghe radio.